Thần chỉ này không giải thích được. Xích Minh Thần Tử đi tới đi lui, nói: Hắn đi tiêu thục, nhưng thực ra là học tập chiến kỹ cơ sở của Xích Minh ta. Kiếm chiêu 14 tuyến kiếm thức cơ sở, đao chiêu 17 chiêu đao thức cơ sở, quyền pháp, thân pháp, động pháp, chỉ pháp. Chẳng lẽ chỉ như vậy? 4 ngày hắn lễ trong tư thục học được nhiều chiêu thức thần thông cơ sở như vậy. Học được cơ sở, tất cả biến hóa đều ở trên cơ sở diễn sinh. Chỉ có điều hắn còn muốn xem thần thông của Xích Minh đi tới một bước nào, mà xem thần thông của Xích Minh ta không thể nghi ngờ chính là gây ra một hồi hỗn loạn rồi. Mấy trăm thần thông giả ở trên đường đánh nhau, các loại thần thông thi triển ra, hắn ở một bên quan sát. Cho dù gã cười ra tiếng, nhưng mà trên mặt lại không có ý cười. Xích Minh Thần Tử dừng lại một lát, nói: Chờ thêm mấy ngày nữa, bàn công thố tái chiến với thần thông giả của Xích Minh sẽ triệu kiến hắn. Ta ngược lại muốn đích thân xem thử khả năng của vị sứ giả Duyên Khang này. 4 ngày sau, bàn công thố lại được mời vào trong hoàng thành. Xích Minh Thần Tử mới nói: Lần này vẫn mong ban công thú tiểu hữu phong ấn thần tàng cùng thần thông giả cảnh giới thất tinh và cảnh giới thiên nhân đánh một trận. Ban công thú nhất thời hiểu rõ ý tứ của gã, xấu hổ nói: Thần tử nè, ta cảm thấy vẫn không cần so tài thì hơn á. Cùng đồng cảnh giới, cho dù rất nhiều đệ tử của thần tử thắng được ta, cũng không thắng nổi người kia đâu. Xích Minh Thần Tử kinh ngạc, cười, nói: Tiểu hữu nè, vì sao lại nói ra những lời quá đau buồn như vậy chứ? Ban công thú lắc đầu, nói: Đệ tử của thần tử mỗi người đều dũng mãnh thiện chiến, không kém hơn so với ta, lại có thần tử chỉ điểm nữa. Trong thời gian 30 ngày này dũng mãnh tiến bước, đã có không ít người có thể thắng được ta rồi, nhưng mà so sánh với họ tầng kia vẫn thua kém quá xa rồi. Xích Minh Thần Tử lặng lẽ lắng nghe, bằng công thú nói thật: Tại vì hắn tranh đấu không chỉ có 1-2 ngày đâu, sau khi ta xuất sơn lại đấu với hắn, ta trước đó còn có thể không phân cao thấp, sau đó cảnh giới của ta cao hơn hắn, nhưng mà ngay cả một chiêu của hắn cũng không tiếp nổi nữa. Hiện tại ta có thể nghênh chiến với bất kỳ thần thông giả nào của Xích Minh, cho dù là đệ tử do thần tử tự mình dạy dỗ, nhưng bảo ta tới cùng hắn quyết đấu ta cũng không dám nữa. Thần tử muốn khiến cho đệ tử của mình thắng được hắn muôn vàn khó khăn đó. Xích Minh Thần Tử nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy mấy nghìn vị thần thông giả của huyền không giới đều đang nhìn ban công thú. Hiển nhiên đôi câu vài lời của ban công thú đã tạo ra cho những thần thông giả này biểu hiện giả dối, là không có cách nào chiến thắng Tần Mục. Như vậy rất không ổn. Ban công thú trầm giọng nói: Ở trong quảng trường, nếu có ai có thể đủ ở dưới tình huống thấp hơn ta một cảnh giới chiến thắng ta được, còn có lực lượng đánh với hắn một trận đó. Xích Minh Thần Tử nhíu mày, miệng ban công thú há hốc, lại không nói ra lời. Trong lòng âm thầm cả kinh, biết là Xích Minh Thần Tử khiến cho gã không cách nào phát ra âm thanh, thầm nghĩ: Cái gì cần nói ta đã nói hết rồi, các ngươi tin hay không là chuyện của các ngươi vậy? Các ngươi cho rằng mình đang đá một khối đá cứng hả? Nhưng căn bản không ngờ mình đá phải một tòa tu di sơn á. Gã có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Từ trên người ta đi tìm lòng tin hả? Đám ngu ngốc các ngươi căn bản không ngờ được mình sắp phải đối mặt với một con quái vật đáng sợ tới mức nào đâu. Gương mặt của Xích Minh Thần Tử giãn ra, cười, nói: Đã như vậy, mời sứ giả của Duyên Khang bắt đầu đi. Chuyện sứ giả của Duyên Khang ý kiến. Lúc này, Tần Mục đã thay một cái bộ quan phục của Duyên Khang ra. Sau đó hắn bước chân ra khỏi gian phòng. Ngay lập tức hắn đã nhìn thấy được Linh Dục Tú cũng đã thay đổi một bộ trang phục của sứ giả. Ánh mắt của hắn không khỏi trở nên sáng ngời. Lần này bọn họ tới bái kiến chính là Xích Minh Thần Tử. Bọn họ đại biểu cho Duyên Khang Quốc, bởi vậy phải mặc vào triều phục của nước mình. Trong Duyên Khang Quốc có rất nhiều nữ quan, các nữ thần thông giả cũng không hề ít hơn so với nam tử. Thậm chí trong số các quan lớn nhất phẩm cũng có mấy vị nữ tử. Trang phục của nữ quan cũng được chú ý hơn rất nhiều. Bộ quan phục ở trên người của Linh Dục Tú này chính là bộ trang phục của một nữ quan. Trên thân nàng mặc áo bào tím, thắt lưng có quấn đai ngọc, dưới váy rộng thùng thình giống như là một đóa hoa sen. Trên thân lại là trang phục bó sát người cùng với ống tay áo nhỏ. Quần áo của nàng là cổ áo hình trái tim lộn ngược, lộ ra hai bên phần ngực gần như là phân nửa của mặt trăng vậy. Bên ngoài nàng còn có thêm mấy cái dải lụa bèo mỏng, dải lụa đã được nguyên khí rót vào, lại sẽ lơ lửng ở bên thắt lưng và sau đầu, trông rất phiêu dật. Từng một nhìn thêm vài lần, trong triệu có rất nhiều loại trang phục của nữ quan, nhưng mà trang phục như vậy dù sao vẫn chỉ là số ít. Nữ tử của Duyên Khang có tác phong lớn mực, tuy rằng kém hơn so với Tây Thổ, nhưng ở trên phương diện quần áo, nữ tử lại rất để ý tôn lên nét đẹp của mình. Linh Dục Tú xấu hổ liếc nhìn hắn một cái, cười, nói: Ngươi đang nhìn đi đâu vậy? Tần Mục vội vàng thu hồi ánh mắt lại, sau đó lại liếc nhìn thêm vài lần. Linh Dục Tú tức giận, lặng lẽ nắm lấy cổ áo kéo lên thật cao. Sư tổ Nhân Hoàng đi ra ho khan một tiếng, âm thanh này lại khiến cho cả hai người bị dọa tới giật mình. Trang phục của ông ta cũng giống như trước đó thôi, dù sao ông cũng không phải là thần tử bên trong Duyên Khang triều, ông ta không cần thiết phải thay bộ quan phục của Duyên Khang quốc làm gì. Đi thôi, hôm nay sẽ là ngày bọn họ ra oai phủ đồ với chúng ta được. Sư tổ đi ra ngoài, không mặn không nhạt nói một câu. Chúng ta đã ở lại chỗ này trong thời gian đủ lâu rồi, thời gian một tháng ở đây cũng tương đương với 7 tháng bên ngoài. Chuyến đi này thực sự tốn thời gian hơn so với dự đoán lúc trước rất nhiều. Từng một gật đầu đuổi kịp ông ta. Xích Minh thần tử mấy ngày nay chăm sóc dạy bảo cho ban công thú thực sự là không tệ. Ta từng đi qua thăm hắn, thấy hắn tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng mà thực lực của ban công thú lại tăng lên rất nhiều. Tên này học hỏi rất nhanh, hắn đã vận dụng được vô lậu đấu chiến thần công tới mức xuất thần nhập hóa rồi. Hắn tự chủ các thần thông giả của huyền không giới học được không ít thứ. Thường thế của hắn rất nặng, lại đồng thời nói rõ thần thông giả của huyền không giới rất mạnh nữa. Tú muội muội nào, thần thông giả của huyền không giới có không ít người không kém gì muội đâu, thậm chí còn có khả năng có thể có người mạnh hơn muội rất nhiều nữa. Linh Dục Tú đi lên phía trước, từng một lén nhìn, đã thấy Linh Dục Tú kéo phần áo ở ngực lên rất cao, trong lòng hắn cảm thấy có chút thất vọng. Mới vừa rồi còn kéo cổ áo xuống, hiện tại lại kéo cổ áo cao lên vậy làm gì chứ? Bà thuở nhỏ giáo dục á, bộ ngực của thiếu nữ có lớn mới là xinh đẹp nhất, bởi vậy hắn nhìn thấy thiếu nữ có bộ ngực lớn đều rất thích nhìn thêm vài lần. Đây là tiêu chuẩn thẩm mỹ của Tàng Lão Thun, không được phép qua loa. Dược sư lại đã từng nói với hắn. Một nhi nè, con người ta nhìn vào ngực của phụ nữ cũng không phải là hảo sắc gì đâu, mà là đang suy nghĩ cho đời sau của mình. Đây là một loại chuyện vô cùng nghiêm túc đó. Tần Mục vẫn luôn ghi nhớ kỹ trong lòng những lời này. Sư tổ Nhân Hoàng nói, huyền không giới có nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy, chúng ta quả thực không thể nào khinh thường được đâu. Một nhi nè, ngươi không nên lơ là thiếu cảnh giác đâu đó. Tần Mục lộ ra một nụ cười mỉm. Ta chưa bao giờ khinh thường bọn họ đâu. Thời điểm còn ở trên thuyền, ta cũng đã suy nghĩ xem mình nên làm như thế nào để đối phó với bọn họ rồi. Không lâu sau, trên quảng trường đột nhiên truyền đến một âm thanh vang dội. Sứ giả của Duyên Khang, Dục Tú công chúa, Tần Mục đại tế tiểu, tham kiến Xích Minh thần tử. Bệ hạ chuẩn bị lễ mọn, tiến tới tặng cho thần tử điện hạ. Xích Minh thần tử cùng các vị thần ma ba đầu sáu tay đều nhìn lại. Tần Mục cùng Linh Dục Tú không nhanh không chậm đi tới. Hai vị sứ giả này đều có tuổi tác không lớn. Nam hài ngọc thủ lâm phong, thiếu nữ tư thế oai hùng hiên ngang, khiến cho người ta nhìn thấy lại không nhịn được trong lòng phải thầm khen ngợi một tiếng. Không nghĩ tới chỉ có một đầu hai cánh tay thôi mà lại có thể đẹp mắt như vậy à nha. Một vị thần nhân ba đầu sáu tay nhỏ giọng khen. Thần nhân bên cạnh vội vàng nhắc nhở gã. Đừng có mà nói tầm bậy đó, cẩn thận bị thần tử nghe được bây giờ. Trong lòng thần chỉ này rét lạnh, Xích Minh thần tử cũng giống như là Tần Mục vậy, vẫn chưa biến thành hình dáng ba đầu sáu tay. Cũng may Xích Minh thần tử hình như là không có nghe thấy lời của gã nói, khiến cho gã thoáng yên tâm hơn. Tần Mục lấy ra ba chiêu kiếm thức kiếm phổ cơ sở, Linh Dục Tú lấy ra các loại trân bảo Duyên Phong Đế giao cho nàng. Có thần nhân tiến lên, nhận lấy, cúi người đi lên bậc thang thật dài, hiến cho Xích Minh thần tử. Xích Minh thần tử làm như không nhìn thấy những trân bảo của Duyên Phong Đế, chỉ duy nhất cầm lấy kiếm phổ, lực xem một lần. Ba chiêu kiếm pháp cơ sở này, gã đã từ trên người ban công thú thấy qua không chỉ một lần. Chỉ có điều vẫn giống như là quỷ thần xui khiến mà lực xem. Tất cả mọi thứ bên trong đó, thứ duy nhất có giá trị cao chính là một bản kiếm phổ này. Kiếm phổ này so với những suy tính của ta cũng muốn tinh diệu hơn một chút nữa. Xích Minh thần tử khép lại quyển kiếm phổ này, khẽ cười, nói. Vị hoàng đế của Duyên Khang quốc thực sự rất có lòng. Hay vị sứ giả, xin mời ngồi. Tần Mục cùng Linh Dục Tú đi về phía trước. Đột nhiên một vị thần thông giả ba đầu sáu tay đã vượt qua trước mặt đám người bọn họ, ngăn cản lối đi của bọn họ. Sáu tay của gã ôm quyền, khom người nói. Sứ giả của Duyên Khang, ngươi từ tiểu quốc vượt ngoại tới đây, với ý định là muốn cùng Xích Minh thần triều chúng ta liên minh. Ta nghĩ ngươi chắc hẳn cũng phải có chỗ nào đó hơn người. Tại hạ là Hồ Khang, dám mong sứ giả Duyên Khang chỉ giáo cho ta một hồi có được không vậy? Tần Mục nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy bên trên quảng trường phía trước mặt của hắn có ít nhất là hơn một vạn thần thông giả với bộ dạng ba đầu sáu tay. Hắn không nhìn được khẽ nhíu mày một cái. Hắn lại nhìn về phía bên trên, Xích Minh thần tử ngồi ở trên cao, gương mặt không hề đổi sắc, cũng không hề nói chuyện. Vẻ mặt Tần Mục ung hòa, nói. Sao ta dám động thủ ở trước mặt thần tử chứ? Nếu làm như vậy, không phải sẽ mắc vào tội chết hay sao chứ? Giọng nói của Xích Minh thần tử từ phía trên cao truyền đến. Sứ giả nè, mời thượng tọa rồi lại nói chuyện tiếp. Tình hồ ly mà. Tần Mục nhíu đầu mày. Xích Minh thần tử không nói những cái lời như là ta sẽ xá tội cho ngươi, ngươi vô tội, các loại giống như là những gì mà hắn đã dự đoán. Hiển nhiên người này không muốn để cho Tần Mục hạ sát thủ. Gã chỉ mở miệng bảo đám người Tần Mục đi tới phía trước, nhưng lại không có nói là để cho hàng vạn hàng ngàn vị thần thông giả huyền không giới trên quảng trường lui ra. Hiển nhiên đám người Tần Mục muốn đi tới, vậy bọn họ phải đánh thẳng mới có thể có khả năng đi tới đó được rồi. Không biết Hồ Sư Huynh đã cùng Đại Tôn giao đấu chưa vậy? Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nói: Đại Tôn có thực lực rất cường đại. Đại Tôn? Hồ Khang không giải thích được. Tần Mục mới cười nói: Đó chính là Ban Công Thố đó. Đại Tôn biểu thị một cách gọi vô cùng thân thiết của ta đối với hắn thôi. Ngươi cùng hắn đã từng giao đấu rồi, vậy ngươi là thắng hay bại vậy? Cách đó không xa, Ban Công Thố đứng ở phía sau lưng Xích Khê, trong miệng thầm kêu lên một tiếng rên rỉ, khẽ nói: Vô cùng thân thiết cái bà nội nhà ngươi. Hồ Khang lúc này mới trả lời: Ta được tính là một trong những không nhiều thần thông giả thắng được hắn. Chỉ có điều đó chỉ là chuyện diễn ra từ 10 ngày trước thôi. Lần trước ta với hắn giao đấu sử dụng mấy trăm chiêu, lúc này mới đánh bại được hắn. Mà bây giờ 20-30 chiêu lại đã có thể đánh bại hắn rồi. Tần Mục khẽ gật đầu, nói: Đại Tôn của tu vi không tầm thường, ngươi có thể thắng được hắn thực sự là tồn tại rất nổi bật rồi. Hồ Khang nghiêm nghị nói: Ta hiện tại là cảnh giới sinh tử, ngươi có tu vi cảnh giới thế nào vậy? Ta sẽ tự phong thần tàn, sau đó cùng ngươi tranh đấu, sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Ta hiện tại là cảnh giới thức tinh, chỉ có điều đã tu luyện tới trình độ gần như là phá tượng thiên nhân rồi. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói: Thần tử, ngươi có thể để cho tất cả mọi người ở trên quảng trường đều phong ấn đến cảnh giới thức tinh được không vậy? Xích Minh thần tử kinh ngạc, gật đầu. Một vị thần chỉ bên cạnh gã cất cao giọng nói: Các đệ tử nghe lệnh, tất cả đều tự phong tu vi. Nhất thời trong quảng trường rộng lớn không ngừng truyền đến từng âm thanh thần tàn khép kín lại. Tần Mục lại suy nghĩ một lát, hắn giơ tay bóc đi cái tấm lá liễu vàng ở mi tâm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một cất xuống. Sơ tổ nhân hoàng nhìn thấy hắn làm như vậy, không tránh khỏi khẽ nhíu mày, nói: Mục nhi, không cần làm như vậy. Tần Mục mới cười nói: Ta chỉ là muốn nhanh chóng chút mà thôi, dù sao cũng ở chỗ này quá lâu rồi. Tú muội nè, muội đợi ở sau lưng ta là được rồi. Linh Dục Tú gật đầu. Tần Mục nhìn về phía Hồ Khang, mỉm cười nói: Hồ sư huynh à, đợi lát nữa có thể sẽ có chút đắc tội rồi. Trong cơ thể của hắn đột nhiên truyền đến những tiếng bùm bùm, máu thịt điên cuồng sinh sôi, rất nhanh từ trên cổ của hắn mọc ra một cái đầu, tiếp theo lại từ phía bên phải mọc ra một cái đầu khác nữa. Sau đó từ dưới nách, xương cốt đâm khỏi da ra ngoài sinh trưởng, từng cánh tay chui ra. Ba đầu sáu tay. Linh Dục Tú bị dọa cho giật mình, lúc này nàng mới chú ý tới Tần Mục không ngờ chẳng biết từ lúc nào đã sửa đổi quan phục của mình, khiến cho trang phục đã trở nên rộng thùng thình. Dưới nách cũng cắt ra các khe để có thể dung nạp được bốn cánh tay, hơn nữa còn tương xứng hai bên nữa. Phải rồi, Chân Trâu còn là một thợ may giỏi mà. Nàng thầm nghĩ. Chỉ là bộ dạng ba đầu sáu tay này của hắn thật đáng sợ. Từ một ba đầu sáu tay vừa ra, chỉ thấy trên trán của ba gương mặt này đều đang có một con mắt nhỏ, ba con mắt dựng thẳng nửa mở nửa khép. Hồ Khang sáu tay cầm đao gào thét vọt tới, hưng phấn nói: Ngươi không ngờ cũng tu luyện công pháp của huyền không giới chúng ta hả? Đây chính là kỳ phùng địch thủ rồi. Cho dù gã tự phong tu vi, nhưng mà thực lực cũng cực kỳ cường đại, cực kỳ đáng sợ. Đao pháp của gã cũng không chỉ đơn thuần là đao pháp, bên trong đao pháp của gã còn giấu pháp thuật thần thông. Hiển nhiên là Ban Công Thú vận dụng thủ đoạn sách lược và phương pháp tác chiến hợp lưu của Linh Dục Tú, bị Xích Minh thần tử học được. Xích Minh thần tử lại truyền loại thủ đoạn này cho mọi người. Trong lòng Linh Dục Tú thầm giật mình, nhưng mà vào lúc này sáu cánh tay của Tần Mục chấp lại, điệp thủ bạo phát, âm dương phiên thiên thủ ba lần điệp thủ uy lực gập chung vào một chỗ, chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Hồ Khang còn chưa kịp tới gần đã sử dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Gã vừa sợ vừa giận, sáu thanh đao cắm ở trên mặt đất, lưỡi đao tách mặt đất thành một đường ánh lửa. Con mắt của Tần Mục bắn ra đường ánh sáng, ông một tiếng ghim chặt gã trên mặt đất. Áp lực cực lớn đè nặng thân thể của gã suốt một đường, đập về phía trước, đập vào trong đám người, khiến cho mọi người bên trong quảng trường đều bị đụng tới người ngã ngựa đổ. Trong lúc nhất thời cục diện trở nên có chút hỗn loạn. Tần Mục cười ha hả, hai chân cách xa nhau ba thước chiều rộng, thân thể bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Cơ đùi giống như là ẩn chứa năng lượng lò xo vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt từng cơ bắp bị nén đến mức tận cùng. Một ý chí chiến đấu ngập trời từ trên người Tần Mục bạo phát ra. Ý chí chiến đấu khủng khiếp, thậm chí hình thành vùng khí lưu xoay tròn. Dùng mắt thường có thể thấy được khí lưu này đang điên cuồng chuyển động xung quanh hắn. Linh Dục Tú đứng ở phía sau, tay áo đều bị thổi cho bay lên, búi tóc cũng bị thổi cho rối loạn.

Hiện tại ta đánh bọn họ một trận như vậy, trong vòng 50 năm, thần thông giả huyền không giới không dám sinh sự đâu. Linh Dục Tú kinh ngạc. Ta không có nghĩ tới, ngươi lại suy nghĩ sâu xa như vậy đó. Vậy 50 năm sau thì sao? 50 năm sau lại đánh thêm trận nữa, thì lại có thể hòa bình thêm 50 năm nữa rồi. Từng Mục thần thái thản nhiên nói. Hết tập 138 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.